Chương 818, chẳng lẽ đời trước là cựu nhân? Lâm Nhuế cảm giác chính mình một mực ỷ mình lý trí, vào giờ khắc này, mơ hồ có muốn sụp đổ dấu hiệu. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt người, đột nhiên trong lòng dâng lên một mạt khó chịu. A Trạch, ngươi mộng dự kỳ, ngươi ta kiếp trước hết sức quen thuộc, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, chúng ta kiếp trước sẽ là quan hệ như thế nào sao? Quan hệ Vân Trạch khẽ run, hắn suy nghĩ một chút trong mộng những thứ kia đoạn phim. Hắn mặc dù không rõ ràng là quan hệ như thế nào, nhưng chắc chắn, hẳn không phải là mẹ con. Lâm Nhuế, nhìn tiểu cô nương trong nháy mắt đó hết sức im lặng biểu tình, Vân Trạch thấp giọng cười lên, thanh âm kia nhường người nghe lỗ tai phát tô. Hắn nói, ta cùng ngươi đùa giỡn. Trong ngộng tình cảnh đứt quãng, bất quá ta nhưng chắc chắn, trong ngộng A Hành, hẳn là đang tại ái mộ cái đó cùng dáng dấp ngươi giống nhau như lúc nữ tử. A Hành Lâm Nhuế kinh ngạc nhìn về phía Vân Trạch. Ngươi nhớ tới cái gì? Vân Trạch chậm rãi lắc đầu một cái. Không, ta chỉ biết là, trong ngộng chính mình, kêu A Hành. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, ngươi kêu ta A Hành. Lâm Nhuế nắm thật chặt quả đấm, tâm tình phức tạp cực kỳ. A Hành rốt cuộc là ban đầu tu tiên đại năng, cho nên, dù là hắn bị phong ấn, luân hồi rồi, quên mất trước trần chuyện cũ. Nhưng mà cuối cùng sẽ từ từ nhớ tới những thứ kia cái qua lại. Dẫu sao hắn thần thức hẳn là thập phần cường đại. Vừa lúc đó, Lâm Nhuế một luồng tóc mái hơi hơi tuột xuống, che lại tròng mắt của nàng. Vân Trạch kìm lòng không đặng đưa tay ra, muốn giúp nàng đem tóc thuận đến sau thai, nhưng mà hắn tay nhưng trực tiếp đụng phải má của nàng. Lâm Nhuế, nàng lập tức xù lông, cơ hồ là lui về phía sau nhảy hết mấy bước, sau đó mới dừng lại. Một đôi mắt đẹp hết sức khiếp sợ nhìn Vân Trạch. Vân Trạch tay còn cương ở giữa không trung. Hắn nhẹ giọng nói, tiểu Nhuế thiên quá lạnh, ngươi cũng đừng ở bên ngoài đợi rồi, nhanh lên một chút trở về, ta cũng mệt nhọc, buồn ngủ. Vân Trạch có chút mất mát thu hồi tay, bất quá một khắc sau, hắn trên mặt cũng đều là cái loại đó nụ cười ôn nhu rồi. Ân, vậy ngủ ngon. Ân ngạch, muộn, ngủ ngon. Lâm Nhuế nói xong câu này nói sau, xoay người rời đi, bước chân đặc biệt gấp, chỉ chốc lát sau, bóng người liền biến mất. Mà Vân Trạch nụ cười trên mặt nhưng từng điểm thu vào. Hắn xoay người, nhìn phía sau đại thụ, lá cây bị gió thổi một cái, hay là đổ rào rào vang. Vân Trạch cau mày, nhẹ giọng nỉ non, chẳng lẽ, là cựu nhân bất quá, coi như là đời trước là cựu nhân, đó cũng là chuyện của đời trước. Vân Trạch bất kể lúc trước, chỉ để ý bây giờ. Hắn chỉ biết là, vô luận như thế nào, hắn là sẽ không tha tiểu cô nương rời đi. Bên này Lâm Nhuế mặc dù người trở lại chỗ ở, nhưng vẫn có chút lo lắng Vân Trạch, dẫu sao kia thân thể, vạn nhất trong bụi rậm mặt thoát ra một con mập một chút thỏ rừng, cũng có thể cho hắn đánh ngã. Nàng thân thức hay là thả ra. Cho nên nghe được Vân Trạch câu kia, chẳng lẽ là cựu nhân thời điểm, Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Nhà ai cựu nhân sẽ đối với ngươi như vậy được á? Cho ngươi điều chỉnh thân thể, muốn cho ngươi giải trừ phong ấn á? Lâm Nhuế tức giận. Bất hiếu đồ thất bảo sau khi nghe, suy nghĩ một chút, quyết định hay là cho A Hành lại trợ công một chút. Hắn dè dặt hỏi, chủ nhân A, ngươi không phải đối với hắn cũng có hảo cảm sao? Đã như vậy, các ngươi đối lẫn nhau có hảo cảm, nên sâu hơn một bước hỏi thăm tiếp xúc đến gần một chút sao? Lâm Nhuế cảm giác chính mình cả người nóng lên, lỗ thai phỏng đoán đều phỏng tay. Không, thậm chí đan điền đều đang nóng lên rồi đi, bị nhiệt tỉnh rồi. Tiểu tử xa nhìn trái phải một chút, thổ liễu thổ tâm tử, cuối cùng đổi một tư thế tiếp tục hô hô ngủ. Được rồi, cái gọi là đổi tư thế, liền từ thuận kim chỉ giờ bản thành liền liền hình dáng, đổi thành lịch kim chỉ giờ.